Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Hockbeck thành quả. Hockbeck, tên biến thái này bác sĩ cùng đi trước khi đến Frostwurf băng hải tặc trụ sở trên đường nhỏ. Tại Hockbeck đi theo phía sau chính là mấy cái rõ ràng đã bị cải tạo qua, hợp thành cải tạo chiến sĩ. Trên người bọn họ hóa thú đặc thù rất hấp dẫn ánh mắt. Có trực tiếp ngay cả đầu đều biến thành đầu sư tử. Có chiều dài cánh tay tráng kiện. Có thậm chí trên thân hiện đầy lân giáp. Nhìn ra được, đây là Hockbeck tương đối đắc ý mấy cái tác phẩm. Hiện nay đều bị hắn lấy ra làm người hầu. Lúc trước Hoàng Kim Thành khai trương thời điểm, Hockbeck bị Caesar cái này xấu tính ra hỏa hung hăng hố một thanh. Bất quá lúc này hai người sớm đều đã hòa hảo như lúc ban đầu. Hoặc là nói bọn hắn loại kia lẫn nhau tổn thương phương thức nên tính là thái độ bình thường. Hockbeck cái này chết biến thái vừa đi, vừa mở miệng nói ra. Người cái kia kỹ thuật nhân bản người làm lâu như vậy, còn không có ra thành quả sao? Đến lúc đó thuyền trưởng đã đợi không kịp, ngươi sẽ biết tay. 5 năm kế hoạch hiểu không? Lúc này mới qua bao lâu? Mới vừa vặn qua hơn phân nửa mà thôi. Khoa học là không vội vàng được. Water 7 4 kỳ cải tạo công trình đều không hoàn thành đâu. Ta bên này gấp làm gì? Lại nói, kỹ thuật là thành thục kỹ thuật. Lấy ra liền có thể dùng. Nhưng là sản xuất ra, sản phẩm. Cũng là cần thời gian. Huống chi ta trả lại cho hắn sáng tạo cái mới dưới đâu. Caesar chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Frostwurf băng hải tặc, 5 năm kế hoạch. Kế hoạch này bao dung mặt rất rộng. Không chỉ là bao gồm Water 7 cải tạo, thiên không thành kế hoạch. Đương nhiên cũng có Caesar cùng Hockbeck bọn hắn nghiên cứu khoa học cùng chữa bệnh tương ứng kế. Đồng thời A Long bọn hắn bên kia hải thú trại chăn nuôi cũng sẽ bị chính thức quy hoạch. Zozu cùng Cromwell cùng Urut ba người cũng muốn tại trong 5 năm này bắt đầu đem Frostwurf băng. Hải tặc dưới trướng cái kia hơi có vẻ hỗn loạn, vũ trang tổ chức, tiến hành một cái cẩn thận mà có. Mục đích tính cải biên, cuối cùng chờ mong thành quả là có thể hướng quân đội phương hướng tiến hành cải biến. Chỉ bất quá kế hoạch này bên trong ưu tiên cấp là Water 7 4 kỳ cải tạo công trình cùng thiên không thành kế hoạch là cao nhất danh sách thôi. Tóm lại từ vĩ mô phương diện nhìn lại, cái này 5 năm kế hoạch là Gromas dùng để điều chỉnh toàn bộ Frostwurf băng hải tặc tiết tấu. Cùng trật tự kế hoạch lớn cũng không phải là đơn giản một cái cải tạo kế hoạch. Từ hiện nay đến xem, tiến hành còn là rất không tệ. Từng cái mục tiêu đều tại vững bước tiến lên. Làm sao, người thật đem IQ tiến hóa dược tề cho nếm thử tính cầm sử dụng tại người nhân bản trên thân. Hockbeck có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trước lúc này, Caesar là không chút suy nghĩ qua cái này kỹ thuật. Vẫn luôn là hắn Hockbeck đang dùng cái này tiến hóa dược tề là một chút cổ quái kỳ lạ thí nghiệm. Thậm chí là cơ thể người thí nghiệm. Ân, từ người bên kia tư liệu đến xem. Tiến hóa dược tề đúng là có khả năng gia tốc người nhân bản sinh trưởng đồ vật. Thậm chí có thể tu bổ bọn hắn này đã hướng tới hoàn mỹ binh sĩ, gen. Để bọn hắn càng thêm cường đại. Cho nên ta liền lấy đến dùng. Ngược lại là ngươi, Caesar nói đến đây, quay đầu nhìn một chút Hockbeck đi theo phía sau mấy cái người cải tạo chiến sĩ. Sau đó nói lần nữa, đây chính là ngươi dùng cái kia dược tề làm ra mới nhất thành quả. Phất tê, không sai, lần này thành quả đã rất tốt, hoàn toàn có thể đạt tới thuyền trưởng cho yêu cầu của ta. Để bọn hắn thành là chân chính có sức chiến đấu. Không phải pháo hôi quân đoàn. Nhìn kỹ, Hockbeck 10 phần cười đắc ý nói ra. Sau đó chỉ gặp hắn từ cái kia mập ngán bên hông rút ra một thanh nhìn qua liền rất tinh xảo lửa nhỏ. Thương, tiếp lấy đem họng súng kia nhắm ngay sau lưng cái kia toàn thân mọc đầy lân giáp người cải tạo. Chiến sĩ, không chút do dự bắn một phát súng. Hockback súng ngắn uy lực cực lớn. Một viên đạn gầm thét xông ra nòng súng. Mang theo cường đại động năng hung hăng đánh vào cái kia người cải tạo chiến sĩ trên thân. Sau đó giống như sắt thép va chạm, tiếng leng keng từ cái kia người cải tạo chiến sĩ trên thân truyền đến, Caesar cũng là có chút giật mình mở to hai mắt. Chỉ gặp cái kia người cải tạo chiến sĩ trên thân một điểm thương thế đều không có. Chỉ là trên người lân giáp có một chỗ hơi hư hại mà thôi. Phất tê phất tê phất tê. Đây là cường hóa phòng ngự hình. Cái này thân lân giáp độ cứng đã có thể so với bình thường Rokusiki Tekkai. Cường đại hơn là, loại này lân giáp tại phòng ngự đồng thời hoàn toàn có thể bảo trì hành động. Mà không giống Tekkai như thế. Tấm, một khi tạo thành cường đại xây dựng chế độ, hoàn toàn có thể gánh vác lên chiến đấu một đường, đội cảm tử, chức trách. Thế nào không sai a? Ta thế nhưng là đem thuyền trưởng giao xuống thiên vụ đều 10% chăm chú hoàn thành đâu. Cũng không giống như ngươi cái kinh phí lừa đảo. Hockback là 10% đắc ý mở miệng nói ra. Caesar khi nghe thấy Hockback gọi hắn kinh phí lừa đảo, về sau cũng là rất giận buồn bực mở miệng. Nói ra, ngươi có ý tốt gọi ta kinh phí lừa đảo. Bản đại gia các loại tiên tiến vũ khí thế nhưng là tại trên chợ đen đại lượng lưu thông đây. Ngươi hàng năm chữa bệnh khoa nghiên cứu kinh phí có một nửa đều là ta kiếm được. Đang chửi mắng một lần Hockback về sau, Caesar cũng là hơi xúc động nói. Bất quá ngươi cái này, nhân thể cải tạo kế hoạch, đã nhiều năm như vậy. Rốt cục lấy ra, thật đồ vật, a, so lấy trước kia chút hồ liều loạn đụng, khâu lại người, phải mạnh hơn. Có điểm hệ dơ quần năng lực giả cảm giác. Hockback 10% đắc ý nói, cái này còn đó là cái bắt đầu. Nhìn kỹ, sau khi nói xong, Hockback vỗ tay phát ra tiếng. Mà tại phía sau hắn cái kia, đầu sư tử chiến sĩ, tại cái này búng tay phía dưới. Một tay đem ven đường hàng rào sắt cho túm gãy mất một đoạn. Sau đó há mồm lộ ra bản thân sắc bén răng nanh. Cắn một cái tại cái kia sắt thép phía trên. Trực tiếp đem sắt thép đều cho cắn đứt. Cường đại cơ bắp lực bộc phát. Có thể tay không cưỡng ép bẻ gãy sắt thép. Đồng thời cái kia kinh khủng lực cắn lại phối hợp thêm cứng rắn vô cùng răng nhọn. Mặc cho ai bị cắn một cái, đều sẽ không dễ chịu. Hockback khóe môi nhếch lên nụ cười tà ác, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Caesar cũng không tự chủ được đi theo gật gật đầu. Đối Hockback thành quả biểu thị ra tán thành. Sau đó hắn mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nói nhiều như vậy ưu điểm. Như vậy. Thiếu hụt đâu? Hockback liền biết mình là không thể gạt được Caesar loại này nhân sĩ chuyên nghiệp. Cho nên sắc mặt hắn một khổ. Mở miệng nói ra, vẫn là vấn đề cũ. Lực phòng ngự cường đại tốc độ chậm chạp. Lực công kích cường đại lực phòng ngự không đủ. Nói đến đây, Hockback dừng một chút. Nói lần nữa, bất quá những này còn có thể dùng pha trộn quân đội, phương thức đến giải quyết. Vấn đề lớn nhất là chế tạo những này sản phẩm phí tổn rất cao. Nói cách khác, bọn hắn phí tổn quá đắt giá. Phí tổn đắt đỏ, có bao nhiêu đắt đỏ? Caesar hơi kinh ngạc mở miệng hỏi. Hockback chỉ sau lưng cái kia lân giáp người cải tạo nói ra. Giống cái này, hắn cái này thân lân giáp cần dùng IQ tiến hóa dược tề, chuyên môn bồi dưỡng một loại cá sấu. Sau đó còn muốn tiến hành các loại điều chỉnh, cuối cùng tuyển ra chất lượng tốt nhất, chủng loại, lấy ra cho một cái hợp cách chiến sĩ tiến hành. Cải tạo, chạy theo vật đến chiến sĩ, lại đến cái này cuối cùng thành phẩm. Phỏng đoán cẩn thận cần 30 triệu berry, phỏng đoán cẩn thận 30 triệu. Nói cách khác, một khi bắt đầu sản xuất, bình quân hao phí tài chính đại khái muốn tại 50 triệu tài năng chế tạo ra một cái loại này chiến sĩ, Caesar hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Như loại này chiến sĩ sản xuất, tự nhiên không thể nào là dây chuyền sản xuất thức công trình. Nếu là giống nói như vậy, không chỉ có sẽ không gia tăng tài chính, ngược lại hẳn là sẽ giảm mạnh mới đúng. Mà như loại này sản xuất, chỉ có thể là ưu trúng tuyển ưu, cho nên vận khí tốt, có thể giảm bớt tài chính. Vận khí không tốt, liên cung, rút thẻ trò chơi, phải xem mặt mới có thể ra. Bởi vậy Caesar mới có thể suy đoán cái này bình quân tài chính đại khái muốn tới 50 triệu berry mới có thể ra một cái hợp cách chiến sĩ trình độ. Không sai biệt lắm chính là như vậy đi. Bất quá sức chiến đấu là phi thường khả quan. Ta từ bắt tới những cái kia một đường xông qua Grand Line nửa trước đoạn tiền truy nã hải tặc nhóm. Trên thân tiến hành đại lượng thực chiến thí nghiệm, lấy năng lực của bọn hắn, ba cái cùng tiến lên hoàn toàn có thể xử lý một cái tiền thưởng tại 100 triệu berry tả hữu hải. Tạc, một đối một lời nói, 50 triệu berry phía dưới cấp bậc hải tặc căn bản là bị hành hạ đến chết. Từ giá trị góc độ nhìn lại, hẳn là rất không tệ. Hockback lại có chút đắc ý mở miệng nói ra. Đây chẳng qua là Grand Line nửa trước đoạn hải tặc, tiến vào thế giới mới bên trong về sau. Dù là tiền truy nã không tăng trưởng, nhưng thực lực nhất định là sẽ tăng trưởng. Huống chi, 50 triệu berry hải tặc tại thế giới mới liền cùng lâu la. Khắp nơi đều có, mà kế hoạch của chúng ta là muốn tại thời cơ thích hợp tiến vào thế giới mới. Căn cứ suy đoán của ta, thuyền trưởng hắn lấy ra cái như thế, không kịp chờ đợi, 5 năm kế hoạch. Như vậy hẳn là tại kế hoạch này lúc kết thúc, liền là cái kia, thời cơ, đến thời điểm. Đến lúc đó, người cái này phiếu người cải tạo nhưng là muốn đi thế giới mới bên trong, chinh chiến. 50 triệu một cái, thật có chút quý a. Caesar chép miệng một cái hơi xúc động nói. Đúng vậy a, bất quá cũng may còn có thời gian. Nhìn xem có thể hay không tại ngày sau tìm tới cái gì giảm bớt tài chính đầu nhập biện pháp tốt. Lại có lẽ tại cái gì kỹ thuật bên trên sẽ có đột phá đâu. Hockback là gật gật đầu mở miệng nói ra. Hiu lải nhải hiu lải nhải hiu lải nhải. Có gì cần ta trợ giúp? Liền cứ mở miệng a. Caesar cười ha hả nói. Về sau nói chuyện phiếm. Cơ bản cũng là Caesar tại đối Hockback suy hư mình kiểu mới vũ khí siêu cỡ nào bức. Lợi hại bực nào, một pháo có thể đánh chết bao nhiêu người loại hình. Caesar hỗn đản này khoe khoang còn chưa tính. Còn muốn cái kia những vật này đến đả kích một cái Hockback. Nói hắn là sáng tạo không ra lợi nhuận củi mục. Cái này nhưng làm Hockback bị chọc tức. Phải biết hắn hiện tại cũng đang tiến hành một cái hạng mục lớn. Liền là có liên quan tại IQ tiến hóa dược tề, trị liệu não bộ tật bệnh nghiên cứu. Một khi cái này đồ vật ra thành quả, hắn cũng có thể xoay người nông nô đem ca hát, chữa bệnh lĩnh vực phòng giải phẫu dây lát. Bị Caesar chọc tức Hockback 10 phần lòng dạ hẹp hòi mắng Caesar hai câu về sau. Phát động năng lực của mình. Một cái lớn như vậy vòng sáng từ trên người hắn phát ra cũng khuếch tán ra ngoài. Sau đó Hockback hung tợn trừng Caesar một chút, cả người biến mất tại chỗ. Mà lúc này đây, Caesar mới chép miệng một cái nói ra. Thật là hẹp hòi, bất quá đồng thời, Caesar cũng hơi xúc động. Cái này Hockback vậy mà tại nghiên cứu y học đồng thời cũng không có đem thả xuống mình cái kia năng. Lực khai phát. Từ vừa rồi đến xem, năng lực của hắn phạm vi bao trùm rất rộng a. Gia hỏa này vô thanh vô tức, rất lợi hại mà, Caesar nỉ non một câu, mà hắn làm sao biết, Hockback căn bản cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, quang vị chính. Hắn đối năng lực chính mình khai phát cũng không phải là lợi hại bực nào. Chỉ có hai cái điểm bị hắn cường điệu, điểm thứ nhất. Tại cải tạo giải phẫu phương diện, Hockback cường điệu khai phát những năng lực này. Bởi vậy trên lý luận mà nói, hắn thực lực phương diện lực công kích vẫn còn rất cao. Bình thường Haki đều không ngăn cản được giao giải phẩu của hắn. Mà điểm thứ hai, từ khi hắn phát hiện năng lực này có thuấn di khả thi về sau, hắn liền bắt đầu cường điệu nghiên cứu phương diện này khai phát. Nguyên nhân không gì khác, đây là Hockback xem ra thời khắc tất yếu chạy trốn lợi khí. Nói cách khác, gia hỏa này căn bản cũng không có cân nhắc qua cái khác. Vẫn như cũ là một bộ tham sống sợ chết bộ dáng. Bất quá những này cũng không đáng kể. Gromas cũng không có yêu cầu qua Hockback muốn cỗ có bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn chỉ cần khi tốt chính mình, thế giới mạnh nhất bác sĩ, như vậy đủ rồi. Mà ốp ốp Nomi có thể trợ hắn trở thành loại này bác sĩ. Gromas liền đã rất hài lòng. Đừng căn bản cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay trong nhà tới thật nhiều khách nhân. Cần chiêu đãi một chút. Chỉ có thể hai canh. Nhìn các vị đại lão tha thứ một chút. Cuối cùng chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. 2019, thuận thuận lợi lợi, kiện kiện khang khang, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?